Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 672. Chương 171. Chính văn chương 672. Cưới nàng kia làm vợ bất quá. Này thật đúng là Mặc Khuyết thích nghe ngóng tình huống. Nếu Mục Vân Giao hiện giờ thương không được, cũng giết không được, không bằng liền nhiều cho nàng tìm xem sự tình làm. Làm nàng không rảnh đi tự hỏi chạy trốn sự tình. Phương Tịch thấy Xảo Nhi vẻ mặt buồn rầu, đem thừa hảo cơm chén đặt ở nàng trước mặt, theo sau nhẹ giọng nói. Xảo Nhi, ngươi là có cái gì tâm sự sao? Xảo Nhi nghe vậy, nhìn Phương Tịch, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Xảo Nhi, ngươi nếu kêu ta một tiếng tỉ tỉ, nếu là có chuyện gì nói thẳng đó là, vỗ vỗ Xảo Nhi mờ u bàn tay. Phương Tịch thanh âm dịu dàng nói. Xảo Nhi nhìn Phương Tịch, ánh mắt lóe lóe, theo sau nói. Phương Tịch tỉ tỉ, Xảo Nhi thấy cái kia nữ tử, nàng lớn lên, thật xinh đẹp, điện chủ cũng thực sủng ái nàng, nơi chốn đều dựa vào nàng, còn làm Xảo Nhi cấp cái kia nữ tử làm tỷ nữ. Xảo Nhi, nói, Xảo Nhi nước mắt liền tràn mi mà ra, Phương Tịch vẫn luôn đều biết Xảo Nhi ái mộ Mặc Khuyết. Hiện giờ Xảo Nhi nói như vậy, Phương Tịch liền nghĩ là Xảo Nhi cho rằng chính mình không còn có cơ hội cùng Mặc Khuyết ở bên nhau. Lập tức an ủi nói, Xảo Nhi, ta đã sớm nói qua, điện chủ rốt cuộc không phải giống nhau nam tử. Các ngươi, sẽ không có kết quả, nói đến không có kết quả, mấy chữ thời điểm. Phương Tịch hai tròng mắt cũng không khỏi ám ám, lời này là nói cho Xảo Nhi nghe được, lại làm sao không phải nói cho chính nàng nghe. Phương Tịch, như vậy nhiều năm, ngươi chừng nào thì mới có thể đủ từ bỏ đâu. Chính là Phương Tịch tỷ tỷ, Xảo Nhi không cam lòng a. Dựa vào cái gì như vậy cao cao tại thượng điện chủ muốn tùy ý cái kia nữ tử sai phái. Điện chủ chính là Xảo Nhi trong lòng thần đế, nếu là nàng kia đối điện chủ hảo cũng liền thôi. Chính là nàng lại nơi trốn làm điện chủ khó xử. Đối với điện chủ hảo ý cũng là nhìn như không thấy. Tưởng tượng đến này đó, Xảo Nhi liền cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, một bên chú ý sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Phương Tịch, Xảo Nhi liền nói được càng là hăng say nhi, không thể không nói, Xảo Nhi đem Phương Tịch tính tình cấp nắm chắc rất khá. Biết Phương Tịch nhất không thể gặp đó là Mặc Khuyết chịu ủy khuất, hoặc là bị người coi khinh. Cho nên nơi trốn đều hướng Phương Tịch nhất không thể chịu đựng phương hướng đi nói. Phương Tịch nhìn Xảo Nhi, thanh âm có chút phiếm lãnh mà nói, nàng còn làm cái gì? Xảo Nhi nghe vậy, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu, mới mở miệng nói, giống như liền như vậy đi. Phương Tịch tỉ tỉ, ngươi nói nàng kia có phải hay không thực quá phận? Phương Tịch nghe vậy, gật gật đầu. Đem trong lòng phẫn nộ đều áp chế đi xuống lúc sau. Lúc này mới đối với Xảo Nhi mở miệng nói. Chúng ta ăn cơm trước đi. Cơm nước xong ta nhưng thật ra muốn đi sẽ nàng kia, nói tới đây. Phương Tịch cặp kia luôn luôn dịu dàng hai tròng mắt chung cũng không khỏi xẹt qua vài phần lạnh lẽo. Hảo, ta đây cùng Phương Tịch tỉ tỉ ngươi cùng đi, nghĩ nghĩ. Xảo Nhi lại mở miệng nói. Phương Tịch nghe vậy, lại vỗ vỗ Xảo Nhi mờ u bàn tay, nhẹ giọng nói, ta muội muội ngốc, ngươi về sau nếu thật sự muốn đi theo nàng, kia liền phải hảo hảo mà hầu hạ, trăm triệu không thể quá đắc tội nàng, nếu nàng là cái tâm tư hẹp hòi người, về sau không thể thiếu cho ngươi ngáng chân, cho nên chuyện này ngươi cũng không thích hợp ra mặt đúng rồi. Phương Tịch tỉ tỉ, ta còn nhớ tới. Điện chủ rời đi thời điểm cùng ta nói làm ta hảo hảo mà chiếu cố nàng kia. Như vậy ta về sau nhật tử cũng sẽ hảo quá rất nhiều. Ngươi nói có thể hay không là, có thể hay không là, có thể hay không là, điện chủ muốn cưới nàng kia làm vợ. Càng nói đến mặt sau, Xảo Nhi thanh âm liền càng ngày càng nhỏ. Nói xong lời cuối cùng liền cùng văn tự chấn cánh thanh âm giống nhau lớn nhỏ. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.